Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, giết chết. Trên bến tàu, trên mặt biển một khối thuyền Mukuro bên trong. Lâm Thiên Diện vô biểu tình. Chỉ là trong bình tĩnh thường thường nổi lên càng đáng sợ hơn phong bạo. Ánh mắt hơi đảo qua, liền khóa được vẫn chưa đi xa thuyền hải tặc. Đầu hạm bên trên một đạo nhân ảnh đang đứng lập trên đó. Chính là Ngưu Bức. Ngưu Bức đồng dạng liếc mắt liền phát hiện Lâm Thiên tồn tại. So sánh với Lâm Thiên bão táp trước bình tĩnh, Ngưu Bức thì là tự hào ngạo mạn tiếu ý. Vỗ phạ trên vai bụi bặm, dựng thẳng từ bản thân ngón trỏ bỗng nhiên hướng xuống dưới. Xích Lâu Lâu khinh bỉ, tì theo cười to một tiếng, áo choàng run lên, xoay người hướng phía sau buồng nhỏ trên tàu đi đến. Người thành công đã không nên quan tâm người thất bại nhãn quang. Không thèm nhìn chính là tốt nhất không nhìn. Mà thuyền Mukuro bên trên, Lâm Thiên sắc mặt của dần dần âm trầm xuống. Đơn chân vừa bước, cước bộ còn chưa hạ xuống, trong nháy mắt liền tiêu thất bộ phận không gặp. Xuất hiện lần nữa đã tại mấy chục thước có hơn. Bước ra bước chân chỉ có mới vừa rơi xuống. Hai bước bước ra, đã đi tới cách xa hơn 100 mét. Xúc địa thành thốn. Kiếp trước đạo gia nổi danh một môn đạo thuật. Chỗ cao thâm, đem vạn dặm co lại thành một bước ngắn. Chỉ cần nhẹ nhàng bước ra một bước, là có thể tiền đi vạn dặm. Đương nhiên dù sao chỉ là thuật lại, nhưng Lâm Thiên vận dụng không gian quả thực năng lực, đem loại này vật trong truyền thuyết hiển hiện ra. Bước ra một bước mặc dù không có trong truyền thuyết vạn dặm, nhưng cũng có vài chục mét, tốc độ cũng là thật nhanh. Nhanh hơn thế không chỉ gấp mấy lần. Thế giới có thể đạt được tốc độ như thế người cũng không có bao nhiêu. Tuy nói hiện tại Lâm Thiên cũng không thích hợp sử dụng năng lực, vẫn là như thế cao chiêu thức, nhưng lúc này Lâm Thiên chả thế nào đi quan tâm những thứ này. Cho dù là liều mạng phản phệ trọng thương, cũng giống vậy đem Ngưu Bức giết đi. Lần này mình cư nhiên bị đùa bỡn, trở thành lâu như vậy, vẫn luôn là Lâm Thiên trêu chọc người khác. Cái này còn là lần đầu tiên bị người khác trêu chọc. Đã nói điểm này, Ngưu Bức ở trong mắt Lâm Thiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Càng chưa nói, lúc trước chính mình còn tràn đầy tự tin ưng thuận hứa hẹn. Nói mình nhất định sẽ cứu bên trong hẹn. Có thể trong nháy mắt, đã bị Ngưu Bức trêu chọc. Bên trong hẹn cũng chết ở Ngưu Bức trên tay. Vẽ mặt, còn là đùng đùng vẽ mặt. Một phút đồng hồ trước, kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, Lâm Thiên còn là tuyển trạch cứu Ali. Tới với bên ngoài trong nguyên nhân, coi như Lâm Thiên cũng không nói lên được. Trích bất quá trong lòng có loại dự cảm, chính mình hẳn là cứu hắn. Còn như bên trong hẹn, Lâm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếng xin lỗi. Mặc dù nói thực lực của chính mình mạnh, nhưng chủng tình huống bên dưới cũng chỉ có thể cứu người kế tiếp. Nhưng khi đó, Ali cái loại này gào khóc đại cô, không để ý sóng xung kích cùng bên ngoài bạo tạc, cũng muốn liều mạng mệnh giãy tay mình, xông vào trong đó. Chờ Lâm Thiên đái bên ngoài tới nơi đó lúc, nhìn đầy đất thịt nát, hư hại nội tạng, Lâm Thiên có chút áy náy nhắm lại con mắt. Có thể chính mình muốn là đương thời cảnh giác cao điểm, cũng có thể nhìn thấu Ngưu Bức mưu tính. Mà Ali nhìn một màn này, lại không hề khóc lóc, cũng không có kêu to, chỉ có lẳng lặng làm trên mặt đất. Cảnh tượng này để Lâm Thiên nhớ tới ở Robert sau khi chết. Lâm Thiên giống như vậy. Không phải bọn họ không đau, mà là trên đời đã không có gì ngôn ngữ. Cái gì hành vi lai thể hiện trong lòng bọn họ đau nhất? Chính là bởi vì có loại kinh lịch này, Lâm Thiên khả năng lĩnh hội Ali trong lòng là làm sao. Không có quấy rầy lúc này Ali, quay người ly khai. Có chút hứa hẹn không có thực hiện, nhưng có chút hứa hẹn lại phải thực hiện. Nhìn thấy Lâm Thiên thân ảnh, Ngưu Bức trong lòng càng thêm đắc ý. Mặc dù có chút xa, thấy không rõ Lâm Thiên khi đó khuôn mặt, bất quá đại khái còn có thể tưởng tượng ra, hẳn là tràn đầy phẫn nộ. Nghĩ vậy Ngưu Bức trong lòng càng thêm đắc ý. Hiu, một tiếng cực nhỏ tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Nơi cổ lông tơ nhất thời dựng lên, liền giống bị cái gì cực kỳ khủng bố gì đó nhìn chằm chằm. Không có có mơ tưởng. Ngưu bức bản năng dưới, hướng phía bên cạnh tránh đi. Ong ong, buồng nhỏ trên tàu cửa. Một bà tiểu đao màu đen chăm chú cắm ở trên đó. Thân đao không ngừng run run phát sinh tiếng ong ong. Một giọt nhiễm hồng tiên huyết, từ bóng loáng thân đao nhỏ xuống trên bong thuyền. Tràn ra một đóa hoa máu, bưng nơi cổ vết thương. Ngưu bức vẻ mặt phẫn nộ hướng phía sau nhìn lại. Muốn nhìn một chút tên khốn kiếp kia, lại dám ở sau người ám toán chính mình. Không muốn sống, xoay người lại nhìn một cái. Cả người nhất thời đã bị sợ ngây người. Quen thuộc y phục, mặt mũi quen thuộc, ngoại trừ Lâm Thiên còn có ai? Chứng kiến đạo thân ảnh này, Ngưu bức nơi nào còn có lúc trước đắc ý. Chỉ có vẻ mặt chấn động cùng trong ánh mắt thật sâu sợ hãi. Hai chân đều đang sợ hãi hạ mảnh nhỏ nhỏ bé run rẩy. Lật qua lật lại tiểu đao trong tay. Lâm Thiên cười hỏi, làm sao vậy? Là không phải rất khiếp sợ. Không nghĩ tới, nhanh như thế liền gặp mặt rồi a. Ngoặc kép, thình thịch, một tiếng nặng nề chấm đất âm thanh. Toàn bộ bong tàu đều có thể cảm thấy rõ ràng rung động. Ngưu bức trực tiếp quỳ xuống. Trên mặt hỗn loạn nỗi sợ hãi này cùng sợ. Khóc thầm giọng nói khẩn cầu. Van cầu ngươi, sát thần Lâm Thiên, mới vừa là ta bị ma quỷ ám ảnh. Là lỗi của ta, đều là của ta sai. Ta không nên làm như vậy. Lâm Thiên trên mặt vẫn duy trì tiếu ý. Ngươi nói, ngươi cư nhiên làm như vậy. Ta có thể lấy lý do gì đem ngươi thả đi. Ta đều đã cho ngươi một cơ hội. Đúng không? Liền vội vàng gật đầu. Về phía trước quỳ đi mấy bước. Không sai. Không sai. Đều là của ta sai. Mời lại cho ta một cơ hội đi. Ta làm trâu làm ngựa đều được. Chịu chết đi. Sát thần Lâm Thiên. Ngưu bức đột nhiên giống to một tiếng. Bỗng nhiên xông lên. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây chủy thủ. Trong thời gian ngắn. Liền vượt qua mấy bước mấy thước cự ly. Đi tới Lâm Thiên trước người. Hướng phía Lâm Thiên ngực bỗng nhiên đâm tới. Cảm nhận được chủy thủ đâm vào, Ngưu bức trên mặt lộ ra một điên cuồng cùng nụ cười mừng rỡ. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên, không nghĩ tới đi, sát thần Lâm Thiên có một ngày sẽ chết trên tay ta. Từ hôm nay qua đi, ta đem thế giới dương danh. Phải không? Ngươi xác định ngươi chân đâm trúng? Bình thản thanh âm từ Lâm Thiên trong miệng phát sinh. Sắc mặt không chút nào biến hóa. Nghe nói như thế, Ngưu bức vội vã hướng xuống dưới nhìn một cái. Nhất thời vô cùng khiếp sợ. Khuôn mặt hiện lên ra chân chính sợ hãi. Toàn thân không tự chủ được run rẩy. Chỉ thấy Lâm Thiên ngực xuất hiện một cái màu đen Uzumaki. Bên trong hiện lên từng luồng sóng gợn, đem Lâm Thiên ngực bao trùm ở. Mà thanh chủy thủ kia đang vững vàng xen vào trong đó. Chậm rãi hướng phía bên trong lún vào. Biến mất. Toái thiết đá. Lâm Thiên chân phải khẽ nâng lên. Mạnh mẽ lại chính là đá một cái. Ma sát không khí. Hình thành khí lãng. Để Lâm Thiên đùi phải bị một đoàn bạch khí bao vây. Bịch một tiếng trầm đục. Ngưu bức bền chắc lồng ngực. Trong nháy mắt liền lõm vào. Hình thành một cái hố to. Cả người một cái liền bay rớt ra ngoài. Đụng thủng toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Hung hăng ngã tại đuôi chiến hạm. Kém chút rơi vào trong nước biển. Lưu lại một cân nhắc thước cao lỗ lớn. Còn có tùy ý có thể thấy được gỗ vụn tiết. Bước chân. Lâm Thiên chậm ung dung đi qua buồng nhỏ trên tàu. Ngược lại ở trên biển khơi. Đội thuyền liền là năng lực trái ác quỷ người phần mộ. Ngay cả chạy trốn địa phương cũng không có. Trừ phi hướng Lâm Thiên giống nhau. Đuôi chiến hạm. Ngưu bức nửa nằm trên bong thuyền, chỉ có khóe miệng có một luồng rất nhỏ huyết kế. Không hổ là động vật hệ quả thực giác tỉnh giả, sự khôi phục sức khỏe cùng kháng đòn năng lực cực kỳ cường hãn. Phải biết rằng đây chính là Lâm Thiên toàn lực một cước. Mọi người đều biết người ở trời sinh, chân lực lượng liền bị cánh tay lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chính là một tọa gò núi, cũng ở một cước này hạ bạo tác. Một cước đá bay cản đường tấm ván gỗ. Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi trùng trong khoang thuyền đi ra. Ngươi nói như ngươi loại này người. Còn có thể cứu vớt sao? Có thể lấy cái gì đi cứu vớt? Đều cho ngươi mấy lần mạng sống cơ hội. Ngươi cư nhiên cũng không quý trọng. Xem ra ngươi thực sự muốn chết. Ngưu Bức không có nhiều lời. Một tay chống một cái. Cả người bỗng nhiên nhảy lên. Từ giữa không trung, một quyền hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Không khí chính là ma sát. Hình thành chói mắt, nóng bỏng hỏa hồng sắc quang mang. Bao vây ở toàn thân. Như một đầu hỏa ngưu vậy. Hỏa ngưu quyền. Thăng Long quyền. Lâm Thiên chân sau vừa lui. Thật sâu hô thở ra một hơi. Thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống. Hữu quyền nghênh liễu thượng khứ. Quát khẽ một tiếng. Khí phách không gì sánh được. Ngưu Bức biết muốn đối phó Lâm Thiên. Đơn giản thăm dò đã không có tác dụng. Chỉ có ở đỉnh phong nhất lúc đánh ra tối cường một quyền. Có thể còn có một chút có khả năng. Thình thịch. Một đạo nhức mắt tia sáng. Chuyển một vòng ánh sáng. Cấp tốc tiêu tán ở chân trời. Dưới chân thuyền hải tặc trong nháy mắt nổ tung. Chia làm vô số khối. Liên tiếp tiếng nổ mạnh ở bốn phía vang lên. Từng đạo mấy trăm thước cao cột nước vẩy ra ra. Vô số thủy khí phiêu tán trong không khí. Đem cả mảnh nhỏ hải vực đều cấp che lại. Chỉ để lại một đoàn bạch vụ. Còn lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thật dày bạch vụ. Có thể ngăn cản không được hai người ánh mắt. Vô số lớn nhỏ không đều thuyền hải tặc hài cốt bên trên. Hai người đứng ở đều tự thuyền Mukuro ăn ảnh lẫn nhau nhìn nhau. Không có nhiều lời. Hai người đồng thời nổ bắn ra ra. Như hai nói lưu quang bên trong. Mượn trên mặt biển lơ lửng thật nhỏ thuyền Mukuro. Như ở trên đất bằng. Bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Tay trái như ưng chảo. Nắm chặt Ngưu Bức đánh hạ hữu quyền của mình. Tay trái nhân cơ hội. Hướng phía Ngưu Bức không đãng ngực đánh. Tả hữu nắm chặt. Ngưu Bức giơ lên tay phải chính là đón nhận. Một tiếng trầm đục. Hai người thân hình chấn động. Ở cường đại lực phản tác dụng dưới. Hướng phía sau thối lui. Hai người đồng thời cố sức. Đem đối phương kéo. Giơ tay lên bên phải là một quyền đón nhận. Chỉ một thoáng. Giữa hai người tốc biến một mảnh quyền ảnh. Nghe nói. Người ở đây thể thuật. Kiếm thuật. Trái ác quỷ trên đều vô cùng cường đại. Làm sao lại chỉ thấy sử dụng thể thuật. Lẽ nào kiếm thuật cùng năng lực đều là ngoại giới giả. Ngưu Bức mở miệng nói châm chọc. Hy vọng đi qua ngôn ngữ lai đối với Lâm Thiên tạo thành một ít ảnh hưởng. Có thể Lâm Thiên đồng dạng là từ trong chiến trường xông tới. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được. Làm sao sẽ bị đơn giản như vậy chiêu thức bên trong nhớ. Ngôn ngữ phản kích nói. Không phải ta không cần. Mà là ngươi quá rác dưới. Còn không đáng cho ta sử dụng kiếm thuật cùng năng lực. Chỉ bằng thể thuật ta liền có thể đưa ngươi giết chết. Lời còn chưa dứt, Lâm Thiên thân ảnh tức thì biến mất. Còn chưa chờ Ngưu Bức phản ứng kịp. Phía sau lông tơ nổ lên. Như bị một khối trọng chùy bắn trúng. Lực lượng cường đại truyền lại mà tới. Ngực khí huyết cuồn cuộn. Phía sau lưng như bị hỏa thiêu vậy. Cả người trực tiếp hướng phía ngoài khơi té tới. Hoàn hảo rơi xuống đáo một khối thuyền Mukuro bên trên. Văng lên vô số bọt sóng. Lâm Thiên chính phải ra tay. Ngưu Bức đứng dậy. Mở miệng nói. Ngừng. Giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Chỉ là bởi vì một tên tiểu quỷ. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Người thanh niên. Đối đãi tốt nhất vẫn là lưu lại một đường. Đơn độc thể thuật. Mình còn có thể vu Lâm Thiên liều mạng. Nếu như ở kết hợp kiếm thuật. Thực lực của chính mình căn bản cũng không có thể so sánh. Nhất định xong đời. Huyền phù ở giữa không trung. Lâm Thiên từ trên xuống dưới cúi xuống. Lấy Ngưu Bức. Khóe miệng lộ ra chẳng đáng. Đối đãi đương nhiên phải lưu lại một đường. Nhưng muốn nhìn cái gì người. Còn có một chút. Ta nhưng là thập phần hết lòng tuân thủ cam kết người. Mặc dù có một cái đã bất năng thực hiện. Nhưng cái này cần phải thực hiện. Vũ nhận, thiên kiếm, đám điểm đen tích tích ảo ảo huyền phù ở trên không. Cuối cùng diễn biến thành từng thanh trường kiếm. Trải rộng Ngưu Bức bầu trời. Đem chu vi hải vực đều bao vây trong đó. Kiến một màn này, Ngưu Bức chân chính lộ ra sợ hãi. Nhiều như vậy kiếm toàn bộ cắm vào đến. Coi như mình có thể chống được đến. Nhưng dưới chân những thứ này thuyền gỗ hài cốt gánh không được. Không có điểm dừng chân. Năng lực trái ác quỷ giả rơi xuống ở trên biển khơi. Chắc chắn phải chết. Vội vã lên tiếng nói. Lâm Thiên, bỏ qua cho ta đi. Ta biết lỗi rồi. Người nếu như giết ta, chúng ta thuyền trưởng sẽ tìm ngươi tính sổ. Chúng ta thuyền trưởng nhưng là cái kia. Còn chưa nói hết, đã bị Lâm Thiên lên tiếng cắt đứt. Các ngươi thuyền trưởng là hắn làm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi thuyền trưởng sao? Lần này ngươi phải chết. Hiu hiu, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.